Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 418, Thiết Huyết Trường Thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao La Dragon tặng đậu nhìn đột nhiên bây giờ thì trở nên được một. Phiến tĩnh mịch vậy cái sông ngầm dưới đất, toàn bộ chiến trường, cũng theo đó lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự việc đột nhiên sẽ có như vậy chuyển biến. Số lượng khổng lồ thủy mạch long tộc, khoảng chừng mười mấy hơi thở giữa công phu, trừ một cái lam linh ra, liền cơ hồ là toàn quân chết hết. Còn có mấy con may mắn sớm một chút chạy đến trên mặt đất thủy yêu. Vận khí cực tốt, may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Cho dù là thấy quen chém giết nhân tộc đại quân, bây giờ nhìn điều này đã khôi phục bình tĩnh sông ngầm dưới đất. Tạm thời bây giờ vậy im lặng không nói. Bình Xuyên Hậu lần nữa ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Đối với nhân tộc lần này vị này đóng giữ người, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ kính sợ. Thủ đoạn như vậy, quá mạnh, vậy lợi hại, lực một người, cơ hồ bị diệt toàn bộ thủy mạch long tộc đại quân. Chiến trường thế cục ngay lập tức bây giờ nghịch chuyển, và yêu tộc đồng minh thủy mạch long tộc đại quân, chỉ như vậy dễ như trở bàn tay bị tiêu diệt, nhân tộc chỉ là không phản ứng kịp, yêu tộc cũng có chút không chịu nổi. Đồ Nguyễn nhìn đã đổi được bình tĩnh sông ngầm dưới đất, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Hắn lập hồi lâu, hao phí tâm huyết mới liên lạc với thủy mạch long tộc, một tay thúc đẩy cuộc chiến hôm nay. Kết quả ở tình thế một phiến thật tốt thời điểm, lại đột nhiên gian xuất hiện như vậy chuyển biến. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ tiếp chịu được. Cũng mặc kệ hắn có thể hay không tiếp nhận, sự thật đã trần truồng bày ở trước mặt hắn. Ở tinh quang thần thủy dưới uy lực, những cái kia thủy yêu đại đa số liền chân linh cũng tiêu diệt. Dù là hắn có thể để cho thời gian chạy ngược, vậy rất khó để cho những cái kia thủy yêu sống lại. Không gian nhỏ gác lửng bên trong, Mạc Hà thu hồi huyền nguyên hồ lô, trong mắt lạnh lùng dần dần biến mất, thay vào đó chỉ còn lại có bình tĩnh. Sau trận chiến này, ta được thật tốt co đầu rút cổ một đoạn thời gian. Nhìn vậy một mảnh yên tĩnh sông ngầm dưới đất, Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn cũng không có đối với mình tạo thành chàng này giết hại có cái gì không đành lòng. Cái này nguyên bổn chính là hai tộc giao chiến, không phân thiện ác đúng sai, chỉ là lập trường không cùng mà thôi. Mình là nhân tộc, đứng ở tộc người lập trường lên, một lần hành động tiêu diệt yêu tộc đại quân, Mạc Hà là xứng đáng không thẹn nhân tộc công thần. Sau trận chiến này, Mạc Hà tiên thiên thần linh chuyển thế thân phận, dù là cả người tộc mọi người đều biết, vậy lại sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Dĩ nhiên, Mạc Hà sau phiền toái vậy sẽ không thiếu. Ít nhất thủy mạch long tộc và yêu tộc bên này, tuyệt đối sẽ đem Mạc Hà liệt vào phải giết trong danh sách. Chỉ cần có cơ hội, hai tộc cao thủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mạc Hà. Ngoài ra, Mạc Hà huyền nguyên hồ lô ở giữa tinh quang thần thủy và nước thiên hà tạm thời bị móc rỗng. Nguyên bản đây là hắn một lá bài tẩy, bây giờ cứ như vậy dùng hết, ít nhất được lại dùng mấy năm thời gian mới có thể lại tích lũy ra như vậy tính. Mạc Hà muốn còn muốn phải đem nước thiên hà thật tốt góp nhặt đứng lên. Đến khi mình ngày sau mạnh mẽ sau đó, nói không chừng có thể ở cái thế giới này chân chính tái hiện thiên sông oai. Xem ra cái này thời gian lại phải về phía sau đẩy sau một chút. Những hậu quả này, Mạc Hà ở tự mình ra tay trước liền đã hiểu rõ. Hắn vậy nguyện ý chịu đựng những hậu quả này. Cứ việc những hậu quả này có chút phiền toái, nhưng thành tựu tộc người công thần, sau này hắn lấy được chỗ tốt đem sẽ càng nhiều. Thủy mạch long tộc đại quân đã tiêu diệt, tiếp theo đến phiên yêu tộc, giết, yên tĩnh nhất thời sau đó. Trước nhất phản ứng lại vẫn là nhân tộc. Theo đồ u một tiếng giống to, mọi người tộc đại quân, ngay tức thì bị kích thích ra liền cao hơn tinh thần. Nguyên bổn đã có chút tuột xuống trạng thái, bởi vì thủy mạch long tộc đại quân tiêu diệt, lần nữa chân phấn, so sánh với giờ phút này tinh thần phấn chấn nhân tộc. Yêu tộc một khối cũng có chút tinh thần thấp, thật tốt cục diện ngay tức thì thay đổi, để cho bọn họ chân thực có chút khó mà phản ứng. Đồ Nguyễn biết, mình muốn công phá huyết liệt quan kế hoạch đã tan vỡ. Bây giờ hắn có hai cái lựa chọn, đầu tiên là lập tức rút lui, lúc này dừng tay, thứ hai là thừa dịp trước mắt yêu tộc binh lực còn chiếm cứ ưu thế dưới tình huống. Đánh bại trước mắt chi này nhân tộc đại quân, tốt nhất có thể chém chết đại quân thống soái Đồ U. Lý Chí nói cho Đồ Nguyễn, bây giờ hắn có thể còn có cơ hội, nhưng tốt nhất vẫn là rút lui tốt, bởi vì có thể giết chết Đồ U có khả năng không lớn. Nếu như không giết được Đồ U, vậy tiếp tục nữa vậy không có bao nhiêu ý nghĩa. Trong lòng càng quan tâm trí, Đồ Nguyễn đối với cái đó để cho thế cục ngay tức thì phát sinh thay đổi nhân tộc cao thủ. Trong lòng liền càng thống hận, mình vì rửa nhục trước phí tâm mưu đồ. Kết thúc như vậy, ngay tại Đồ Nguyễn trong lòng hận không phải hơn đem Mạc Hà Xương nghiền thanh cho rắc thời điểm. Ở yêu tộc trận doanh phía sau rất xa vị trí, khoảng cách bây giờ giao chiến chỗ, ít nhất ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương, một đạo xích ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên phóng lên cao. Ngay sau đó, Đồ Nguyễn đột nhiên có một loại đại hỏa ập lên đầu cảm giác. Tựa hồ lập tức phải có đại nạn hạ xuống, đang giao chiến tất cả yêu tộc, vậy giống vậy đều có như vậy cảm giác, mỗi một người đều cảm thấy trong lòng vô cùng kiềm chế. Chuyện gì xảy ra? Yêu tộc trận doanh hậu phương trong không gian nhỏ, tên kia nữ yêu giống vậy vậy cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Vội vàng thông qua trước mắt bàn bản đồ cát, tra xem chung quanh chuyện gì xảy ra. Cho đến nàng đem tầm mắt kéo đến bàn bản đồ cát có thể cùng yêu tộc phía sau nhất. Mới nhìn thấy kết quả chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp yêu tộc phía sau. Cuồn cuộn thiết huyết sát khí. Giống như đợt sóng vậy mãnh liệt tới. Sát khí chỗ đi qua. Mặt đất tất cả hóa là một phiến cát vàng. Ở thiết huyết sát khí bên trong. Còn có mấy chi không rõ nhân tộc chiến hồn. Cái này phiến thiết huyết nguồn gốc của sát khí, tên này nữ yêu tạm thời xem không thấy, nhưng là nàng lại có thể thấy xa xa. Có một đạo cao lớn màu đỏ như máu tường thành, đang trên vùng đất thật nhanh kéo dài, vậy tựa hồ chính là thiết huyết nguồn gốc của sát khí. Ở cuồn cuộn thiết huyết sát khí bên trong, vậy đếm chi không rõ chiến hồn đang nhanh chóng hướng yêu tộc đại quân đến gần. Mơ hồ bên trong, một cổ thật lớn thanh âm từ xa đến gần, đã truyền vào mọi người trong tai. Ngàn dặm khói hoang, yêu loạn long cuồng, cùng tử chiến giáp, thủ ta thành bang, vạn dặm nhuốm máu, chôn xương vô cương, cùng tử chiến kiếm, phò hộ nhi lang, máu vẩy chiến trường, hồn lưu biên cương, cùng tử cùng sư, nghiêm túc chiến thập phương, ngoặc kép. Thanh âm này trầm thấp thêm xa xưa, nhưng là mỗi một nhân tộc tướng sĩ, đối với thanh âm nơi tụng niệm nội dung đều vô cùng quen thuộc. Tộc người chiến hồn, bọn họ không phải ở Hải Châu sao? Đồ Nguyễn cũng nghe được liền cái này đang đến gần thanh âm. Sắc mặt ngay tức thì liền biến, dựa theo hắn lấy được chính xác tin tức, huyết liệt quan mọi người tộc chiến hồn. Bây giờ hẳn đều ở đây Hải Châu trên chiến trường sống động, trợ giúp Biển Châu nhân tộc thu phục mất đất mới đúng. Đây mới là huyết liệt quan converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.